Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, bị cắn ba cửa, Vân Khoa Thụ Cung mô hình phía trước, Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đứng lặng lấy, có hơi có chút phá cục manh mối. Khương Dự trong óc không ngừng mà suy tư về tất cả loại khả năng tính, muốn đối phó nhiều như vậy yếu tâm trùng. Biện pháp duy nhất chính là Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình thần hồn phân liệt ra vô số phân liệt tinh thần thân thể làm mồi nhử, khiến cái này tinh thần thân thể chia sẻ yếu tâm trùng hỏa lực. Nhưng mà bởi như vậy đối với thần hồn tổn thương là vô cùng cực lớn đấy. Phân liệt ra tinh thần thân thể có thể dụ dỗ yếu tâm trùng bao nhiêu thời gian cũng không nhất định. Về phần Khương Dự chính mình, vốn chính là một đám phân hồn, muốn chia nứt ra đều phân không được. Đây là một cái thập phần nguy hiểm kế hoạch, phân liệt ra tinh thần thân thể bị yếu tâm trùng gặm cắn. Căn bản là có đi không về, nếu như phong thú không có xuất hiện vào lúc này, Khương Dự bọn hắn nhất thời vẫn cầm bất định chủ ý. Nhưng mà, hiện tại, phong thú khí thế hừng hực, sát khí tràn ngập đất xuất hiện ở lấy cuối cùng một cái cửa khẩu. Như vậy, hết thảy đều không có lựa chọn. Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đều là trong lòng chấn động. Phong thú đến quá là nhanh một ít. Không đúng, hẳn là nói bọn hắn ở chỗ này đình trệ rồi quá lâu thời gian. Trong nội tâm tiếc nuối tại cái thứ nhất hỗn loạn cửa quan thời điểm, không có đem phong thú giải quyết mất. Thế cho nên hiện tại lâm vào như vậy thế cục bất lợi. Phía trước là vô số yếu tâm trùng, đằng sau thì là nguy hiểm phong thú. Đừng nhìn Khương Dự cùng Huyễn Âm Dương tại hỗn loạn cửa quan cửa thứ nhất canh chừng thú đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhưng mà, đang không có đại lượng máy móc sinh linh trợ trận xuống, bị đánh được sinh hoạt không thể tự gánh vác đem là bọn hắn. Phong thú đạp trên trầm trọng bước chân, trong thân thể mãnh liệt khí thế không kiêng nể gì cả phát ra. Trên khóe miệng mang theo lạnh ý, trong đôi mắt sát ý tràn đầy. Lúc trước, những thứ này hỗn đản lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không ngừng đánh lén, thiếu chút nữa lại để cho hắn bại. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên hắn đem lúc trước bị tội lấy đã trở về. Đi, Khương Dự thần sắc mãnh liệt trầm xuống. Cho tới bây giờ tình trạng này, cũng chỉ có thể nếm thử lúc trước ý nghĩ. Mà có thể làm chuyện này chỉ có Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình. Dùng thời gian cực ngắn đem sự tình truyền đạt cho bọn hắn. Nghe được Khương Dự cái này điên cuồng kế hoạch, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đều là biến sắc. Đã không có thời gian cho bọn hắn do dự, đằng sau phong thú tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn. Mà theo bước qua cái kia cấm sợi, Vân Khoa Thụ cung mô hình trên vô số yếu tâm trùng cũng hoạt bắt đầu chuyển động. Yếu tâm trùng vốn là như màu lam điểm lấm tấm giống như chớp động, sau đó thành từng mảnh từ Vân Khoa Thụ cung mô hình trên chóc bong xuống, như là từng sợi màu lam khói bếp bình thường, lập tức khuếch tán mảnh không gian này. Không bao lâu, vậy mà đã là màu lam mênh mông biển lớn. Cặp mắt tí hí của bọn nó tập trung tại Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình ba cái người xâm nhập trên người. Cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi cái kia phát ra tinh thần lực, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đánh tới. Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình đều là da đầu run lên. Cái kia vô số đạo thật nhỏ ánh mắt, để cho bọn họ cảm nhận được chưa bao giờ cảm thụ qua nguy cơ. Nhanh lên, Khương Dự quát, Huyễn Âm Dương hàm răng khẽ cắn. Hư Thiểu Kình nuốt nước miếng một cái. Thời điểm này, cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Khương Dự dọc theo con đường này, cơ bản cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm mà đi huyễn âm dương cùng hư thiểu kình trong thức. Hải, thần hồn đột nhiên kịch liệt chấn động lên, mỗi một chỗ đều đang run rẩy. Sau một khắc, thần hồn bộc phát, tinh thần lực bắn ra bốn phía ra. Mỗi một đám tinh thần lực đều tạo thành một cái tinh thần phân thể, phân tán ra đến. Muốn tại trong thời gian ngắn như vậy đem thần hồn của mình phân liệt ra vô số tinh thần thân thể, trong đó thống khổ cùng tổn thương có thể nghĩ. Huyễn âm dương cùng hư thiểu kinh trong óc thần hồn yếu ớt vô cùng, khả năng liền tương đương với dĩ vãng một phần vạn. Mà như vậy thần hồn lực lượng thậm chí không đủ để chống đỡ nổi bọn hắn thao túng chính mình cường đại thân thể. Mềm nhũn ra, muốn ngã xuống đất, cái này là thần hồn nổ bung đại giới. Tinh thần lực cùng thân thể cường đại chênh lệch quá lớn. Khương Dự vội vàng tiếp nhận huyễn âm dương cùng hư thiểu kình, đem để đặt đã đến tinh tế chi thành chính giữa. Người sau đã hoàn toàn tê liệt tại tinh tế chi thành mặt đất, cả ngón tay cũng khó khăn dùng nhúc nhích thoáng một phát, có thể thấy bọn họ suy yếu. Kế tiếp cũng chỉ có thể lại để cho Khương Dự mang theo bọn hắn rời đi. Vô số bắn ra bốn phía tinh thần thân thể lập tức đem mảng lớn màu lam trùng hải phân cắt đi ra, khiến cho Khương Dự sẽ phải đối mặt tiếu tâm trùng số lượng cực kỳ ít ỏi. Bằng vào tinh tế chi thành đã chân để phòng ngự, Khương Dự nhanh chóng hướng Vân Khoa Thụ cung mô hình bay đi. Hắn không dám trễ nãi thời gian, một khi những cái kia tinh thần thân thể mồi nhử đều bị yếu tâm trùng tiêu hao, như vậy liền đều muốn đem mục tiêu chuyển tại trên người của hắn. Đến lúc đó, huyễn âm dương cùng hư thiểu kình thần hồn liền trắng phát nổ. Hơn nữa, phong thú vẫn ở phía sau đuổi sát. Phong thú kẻ tài cao gan cũng lớn, mới vừa tới đến cửa ải cuối cùng, chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng tình huống, liền có can đảm đuổi theo Khương Dự. Hắn ý thức được những thứ này màu lam côn trùng nhất định là khó mà đối phó chi vật. Huyễn âm dương cùng hư thiểu kinh hành vi hắn nhìn ở trong mắt, cảm tạ hai người này tự bạo thần hồn vì hắn hấp dẫn đại lượng quỷ dị côn trùng, khóe miệng cười lạnh, gặp mau chóng tiễn đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Phong thứ mắt lộ ra sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Khương Dự nhân mày lại, trong lòng hơi kinh sợ, không có bối rối, ngược lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ngay tại vừa rồi, hắn lại phát hiện một cái chuyện thú vị. Phong thú vọt vào, bay nhanh tới gần Khương Dự, nhìn xem người sau nụ cười kia, trong mắt sát ý càng tăng lên. Nhưng mà vừa lúc đó, yếu tâm trùng nhưng là trở nên cực kỳ dao động. Biển rộng bình thường màu lam điểm lấm tấm không ngừng lóng lánh, có nào đó cực kỳ kịch liệt tâm tình. Cặp mắt ti hí của bọn nó nhìn về phía phong thú. Cái này người xâm nhập trên người tinh thần lực thập phần lớn lớn, giống như khối nóng bỏng thái dương bình thường. Trong lúc nhất thời, Vân Khoa Thụ cung mô hình lên, vậy mà vừa có một mảng lớn màu lam côn trùng điên cuồng nhúc nhích thoát khỏi rơi xuống, quanh quẩn lấy cả phiến không gian, hướng phong thú bay nhào tới. Số lượng so với Khương Dự đẳng cấp bước vào càng là hơn nhiều, không chỉ gấp 10 lần. Thời điểm này, phong thú sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khương Dự tạc lưỡi, tuy rằng những thứ này côn trùng không là hướng về phía hắn đến đấy, hư thiểu kinh cùng huyễn âm dương phân liệt tinh thần thân thể cường độ không giống nhau, hấp dẫn yếu tâm trùng số lượng cũng không giống vậy. Khương Dự thấy vậy, suy đoán bất đồng trình độ tinh thần gặp hấp dẫn bất đồng số lượng yếu tâm trùng. Vân khoa thụ cung mô hình trên vẫn có thật nhiều yếu tâm trùng yên tĩnh nằm sấp lấy. Hẳn là bởi vì bốn phía tinh thần tổng cường độ còn chưa tới kinh động bọn họ trình độ. Phong thứ tiến vào, khiến cho bốn phía tinh thần lực gia tăng, tài hấp dẫn bọn hắn xuống. Nói cách khác, đối mặt yếu tâm trùng số lượng là cùng bản thân tinh thần lực thành có quan hệ trực tiếp đấy. Khương Dự mãnh liệt hiểu rõ ra, Bát Vân tinh chủ thật sự chính là an bài mới tốt. Bởi như vậy, cũng chỉ có tinh thông khoa học kỹ thuật lực lượng sinh linh tài có cơ hội tới gần Vân khoa thụ. Cung mô hình cùng phía trên hư cảnh vị, suy yếu tinh thần lực thì không cách nào chèo chống thân thể chống cự yếu tâm trùng đấy. Chỉ có dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng những thứ này không bởi vì tinh thần lực mà ảnh hưởng. Lực lượng tựa như huyễn âm dương cùng hư thiểu kình đã gần được tê liệt. Chỉ có Khương Dự dựa vào tinh tế chi thành dẫn bọn hắn đi. Phong thứ vô cùng cường đại, tinh thần lực cũng vượt xa huyễn âm dương, hấp dẫn gần như gấp 10 lần yếu tâm trùng. Hướng hắn điên cuồng nhào đầu về phía trước, màu lam gió lốc rất nhanh quay chung quanh tại chung quanh hắn. Phong thứ sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, mà ni hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Dựa vào cái gì huyễn âm dương bọn hắn xâm nhập, cũng chỉ hấp dẫn một chút như vậy yếu tâm trùng. Nhưng mà, hắn rồi lại là loại này một mảng lớn. Phong thứ phẫn nộ quát một tiếng, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, không gian chung quanh toàn bộ bị chấn nát, lộ ra đen nhánh một mảnh. Nhưng mà, những thứ này tại yếu tâm trùng xem ra, đều là thủ đoạn nhỏ, không có chút nào chịu ảnh hưởng, cho dù là không gian từ côn trùng trên người vỡ ra, côn trùng cũng chỉ là thoáng không khỏe. Bọn hắn tiếp tục hướng về phong thứ cuốn tới. Cái này kinh khủng số lượng, tựa hồ bất luận cái gì sinh linh cũng không thể đủ ngăn trở. Phong thứ sắc mặt tâm trầm vô cùng, trong lòng càng là trầm trọng. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải lui. Hắn tuy rằng không phải hiểu rất rõ những thứ này côn trùng, nhưng mà, hắn thụ đã đủ rồi vây công. Tại hỗn loạn cửa quan cửa thứ nhất thời điểm, cũng bởi vì đại lượng máy móc sinh linh vây công, dẫn đến hắn thiếu chút nữa bị Khương Dự cùng huyễn âm dương chôn giết tại đó. Mà đây là cửa ải cuối cùng, tất nhiên so với cửa thứ nhất càng thêm hung hiểm, không có khả năng lỗ mãng xúc động, yếu tâm trùng vây công, cho hắn rất lớn cảnh giác. Phong thứ chuyển hướng sau lưng, vội vàng nhanh chóng thối lui. Mà lúc này có không ít yếu tâm trùng đã vây quanh rồi phía sau của hắn, một đôi mắt nhỏ gắt gao theo dõi hắn, làm cho người ta không khỏi lưng tỏa sáng. Phong thứ nhưng không có sợ hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh như băng, toàn thân lực lượng đều thu rút vào thân thể mặt ngoài, đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn tới. Mà lúc này đây, yếu tâm trùng cũng hướng hắn công đi qua. Yếu một điểm đấy, một cái biến đầu óc tối dạ. Mạnh mẽ một điểm đấy, cũng liền ba cửa sự tình. Phong thứ tuy rằng không biết những thứ này, nhưng mà cảm giác sẽ không dễ dàng lại để cho yếu tâm trùng cắn được hắn. Hắn mỗi một tấc làn da đều tản ra lực lượng kinh khủng. Song quyền càng là như là mặt trời, tinh thần lực đều thu rút vào trong cơ thể. Từng quyền oanh kích tại ngay phía trước, đem cái kia chặn đường hắn yếu tâm trùng toàn bộ đều oanh mở. Lúc trước lực lượng phân tán ảnh hưởng không được yếu tâm trùng, ngày nay tập trung đến cùng một chỗ, cuối cùng đem oanh lui. Nhưng mà, cũng chỉ là chém giết tầm 10 đầu, còn lại bất quá chịu bị thương. Tầm 10 đầu, so sánh với mênh mông biển lớn giống nhau yếu tâm trùng, thật là chín châu mất sợi lông. tuyệt không khoa trương. Phong Thứ Vận cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Cắn răng tiếp tục triệt thoái phía sau. Nhưng mà, Yếu Tâm Trùng Hải, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đất buông tha hắn. Một mảng lớn màu lam điểm lấm tấm tiếp tục truy kích. Không ngừng đập nện tại trên người của hắn. Tìm kiếm lấy tinh thần lực của hắn. Phong Thứ sắc mặt khó coi. Cảm nhận được áp lực cực lớn. Cuối cùng này một đoạn đường. Đối với hắn mà nói. Vậy mà cực kỳ khó khăn. Không ngừng mà đánh tan Yếu Tâm Trùng. Nhưng lại không dứt. Vô số màu lam điểm lấm tấm bao trùm tại trên người hắn. Không ngừng đụng chạm lấy mặt ngoài năng lượng. Đều muốn cắn xé kiềm chế trong thân thể tinh thần lực. Phong Thứ sắc mặt đại biến. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy tinh thần của mình. Vậy mà như là bị cắn một ngụm nhỏ. Hắn không biết những thứ này côn trùng năng lực. Nhưng mà, rồi lại cũng có được một loại dự cảm bất hảo. Lúc này, trong mắt hiện lên một tia trì độn. Có chút mơ hồ, đầu hất lên, cắn răng tranh thủ thời gian lao ra. Trong lúc, hắn lại là cảm thấy tinh thần của mình thân thể bị liên tiếp cắn hai phần. Phong Thứ sốt ruột lấy xông qua cái kia cấm sợi. Mà chung quanh vô số màu lam điểm lấm tấm tại cấm sợi trước. Lập tức ngừng lại. Bay trở về Vân Khoa Thụ cung mô hình. Dù là trong lúc trải qua Khương Dự nơi đây. Nhưng mà gặp đã có đầy đủ Yếu Tâm Trùng rồi. Cũng không có nhiều quản. Liền Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình cộng lại tinh thần lực. Đều tài một chút như vậy con trai. Phong Thứ bị cắn ba cửa. Hắn ở đây trở lại cấm sợi bên ngoài về sau. Sắc mặt lạnh như băng. Lập tức khoanh chân ngồi. Hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Giống như chúng chiêu rồi. Xảy ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp hậu quả. Nhưng mà vô luận như thế nào kiểm tra, tựa hồ cũng là không ngại. Cái gì đều không cảm giác được. Suy nghĩ của hắn dần dần chậm chạp. Qua rất nhiều thứ dần dần quên mất. Đầu trở nên mơ mơ màng màng. Nhưng mà hắn một chút cũng không có ý thức đến. Ngược lại, cảm giác mình rất bình thường. Chẳng qua là mình là ai. Bình thường là có ý gì? Không bình thường lại không được sao? Phong Thứ cảm thấy mình trong đầu trí nhớ toàn bộ biến thành đoạn ngắn. Hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa, những thứ này đoạn ngắn vẫn còn từng bước đất biến mất. Chậm rãi trở nên chỗ trống không thôi. Sau đó, hắn chỉ còn lại có một cái quan niệm. Đây là đâu vậy? Đây là đệ nhất cửa ảnh hưởng. Không sai. Mất trí nhớ chỉ là Yếu Tâm Trùng đệ nhất cửa tạo thành. Kế tiếp, thứ hai cửa xuống, Phong Thứ không có cuối cùng ăn khớp suy nghĩ năng lực. Cái thứ ba, Phong Thứ đã mất đi cơ bản nhận thức năng lực, bắt đầu phân biệt không rõ khoảng cách dài ngắn, thứ đồ vật lớn nhỏ, sự vật cùng sự vật sai biệt. Thời điểm này, hắn đã gần như tại một cái đầu óc tối dạ rồi. Bên kia, Khương Dự không dám trì hoãn. Bay nhanh nhích tới gần Vân Khoa Thụ cung mô hình. Thời điểm này, đã không có nguy hiểm như vậy rồi. Yếu Tâm Trùng là căn cứ tinh thần lực cường độ lớn nhỏ xuất động đấy. Cho dù là những cái kia phân liệt tinh thần thân thể đều hủy. Những cái kia Yếu Tâm Trùng cũng chỉ gặp trở lại Vân Khoa Thụ cung mô hình, mà sẽ không tới nhắm vào bọn họ. Khương Dự nhìn xem bị cắn sau đó Phong Thứ. Hắn không biết Phong Thứ bị cắn mấy cái. Nhưng mà lúc Phong Thứ ánh mắt mở ra sau đó, Khương Dự trong lòng không khỏi rét run. Đó là một đôi tràn ngập đầu óc tối dạ, sắc thái đích thực ánh mắt. Phong Thứ đã xong, cho dù là thực lực của hắn không thay đổi, như trước mạnh không có bên cạnh, nhưng mà đã biến thành đầu óc tối dạ. liền tu luyện là hư cảnh cũng vô ích a. Bất quá, yếu tâm trùng vậy mà không có khống chế phong thú, xem ra là còn chưa đủ để dùng hoàn thành một bước cuối cùng. Nói cách khác, phong thú rất có thể so với đầu óc tối dạ tốt hơn một ném ném mà ni Khương Dự không biết phong thú bị cắn ba cửa, bằng không thì chắc chắn sợ hãi thán phục phong thú cường đại. Cho dù là lý luận ba cửa biến đầu óc tối dạ cũng làm cho phong thú vẫn thiếu một ít. Bất quá, hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Phong thú khoanh chân tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa như một tảng đá. Trong đầu tư tưởng cực kỳ hỗn loạn, cái gì đều phân không rõ. Nhìn về phía chung quanh hết thảy, lộ ra ha ha cười ngây ngô. Khóe miệng chảy chảy nước miếng, liền an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ kia. Trong đầu hắn vẫn thừa một ít gì đó, nhưng mà đều rất yếu ớt. Trông thấy phong thú cái dạng này, Khương Dự không khỏi đánh cho run một cái, nghĩ thầm khá tốt mình là một đám phân hồn đến đấy, coi như là bị cắn, cùng lắm thì tự bạo rồi là được. Biến thành phong thú bộ dạng như vậy, cái kia còn không bằng chết rồi. Lúc này, Khương Dự lại nhìn chung quanh yếu tâm trùng, trong nội tâm có chút điểm sợ hãi, nhiều khi không có tự mình cảm thụ qua, cho nên nhận thức không sâu. Tận mắt nhìn đến, là linh hồn nhỏ bé đều có thể dọa mất. Hết chương.